Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 47, Tướng Quân Yêu Thôn Cô. 16, Người Đăng, Hát Khơ Y Tơ Khơ. Nguyên chủ Ân Huệ công chúa bi kịch là nhiều phương diện thúc đẩy. Đoạn tinh, Huy lão nương tuyệt đối là chiếm đại bộ phận. Chính nàng không quen nhìn nhị nha, cho rằng nhị nha không xứng với con của mình. Nhưng là lại sợ hãi tổn thương nàng cùng Đoạn Tinh Huy mẹ con tình cảm, liền lợi dụng Ân Huệ công chúa đối con trai của nàng lòng ái mộ đối phó nhị nha, để Đoạn Tinh Huy càng ngày càng chán ghét công chúa. Các phương diện dư luận áp lực đều chuyển qua Ân Huệ công chúa trên thân. Đoạn phu nhân ngược lại không có việc gì, vẫn như cũ là cái quý phu nhân. Ninh Thư mím môi, trong lòng đều là thảo nê mã. Vì cái gì chỉ những thứ này? Người đều đem Ân Huệ công chúa xem như tiên phong. Cũng hứa Ân Huệ công chúa trong lòng là minh bạch. Nhưng là bị một cái xó xỉnh nữ nhân đoạt nam nhân. Nàng vô luận như thế nào đều là không bỏ xuống được một hơi này. Thế là cùng nhị nha đòn khiêng lên. Ân Huệ công chúa thanh danh càng ngày càng dơ bẩn. Ngược lại tại một lần ngoài ý muốn, nhị nha lại cứu hầu gia phu nhân. Thành hầu gia phu nhân làm nữ nhân, thân phận lập tức vô hạn cất cao, thành xứng với Đoạn phủ dòng dõi nữ nhân. Lúc này Đoạn phu nhân cười híp mắt đem nhị nha nghênh tiến Đoạn phủ. Viên mãn, mỹ hảo, toàn gia mẹ hiền con hiếu, hạnh phúc vui vẻ sinh hoạt chung một chỗ. Ninh Thư chỉ muốn nói, cút đi, đoán chừng Đoạn phu nhân hôm nay đến mục đích đúng là dạng này. Ninh Thư sắc mặt càng càng lạnh lùng. Đoạn phu nhân phát giác được công chúa sắc mặt, trong lòng lo sợ bất an, trong lòng càng đem nhị nha mắng cái cẩu huyết lâm đầu. Trưởng thành như thế, dùng cái gì thủ đoạn để con của nàng váng đầu? Công chúa, Đoạn phu nhân chưa từng nói trước rơi lệ, cầm ra lụa tại khóe mắt đè lên, nói ra, công chúa, xin ngài tin tưởng tiểu nhi. Cái kia không biết mùi vị nữ nhân cứu được tiểu nhi một mạng, liền dùng ân tình áp chế Tinh Huy, bởi vì dính líu tới của nàng, đều liên lụy Tinh Huy bãi quan. Hiện tại, Tinh Huy đều không nghe thần phụ chỉ là lo lắng Tinh Huy. Tương lai a, Đoạn phu nhân một bên khổ, một bên cầu khẩn, công chúa, Tinh Huy rất kính trọng ngươi. Ngươi có thể hay không khuyến cáo hắn vài câu? Hắn không nên cầm tiền đồ của mình nói đùa. Nghe Đoạn phu nhân khóc lóc kể lể, Ninh Thư khóe miệng giật giật. Lúc đầu nàng là không muốn tham dự đến Đoạn Tinh Huy cùng nhị nha chính là sự tình. Làm sao Đoạn phu nhân lại đánh lấy lợi dụng tâm tư của nàng? Đoạn phu nhân đơn giản chính là nói cho Ninh Thư, thậm chí đang trách móc Ninh Thư tại sao muốn cầm Đoạn Tinh Huy tiền đồ nói đùa. Đoạn phu nhân trong lòng cảm thấy triệt hồi Đoạn Tinh Huy chức quan là bởi vì nàng cầu lý ôn. Ninh Thư cũng không có ý định giải thích, chính là không quen nhìn Đoạn phu nhân cái này diễn xuất, cười lạnh một tiếng, lớn mật, người hậu trạch phụ, nhân thế mà can thiệp triều chính, chức quan sự tình tự nhiên là từ hoàng thượng định đoạt, lần đầu xuất chinh liền bại quân người, chẳng lẽ còn muốn hoàng huynh cao cao cung cấp không thành? Không có để hắn vì như vậy bỏ mình. Tướng sĩ phụ trách đã là nhân từ, tự ý rời quân doanh, hơn nữa còn là một quân chủ soái, tự ý rời vị trí, chính là tội ác tày trời. Theo luật đáng chém, đã ngươi đối hoàng huynh quyết đoán bất mãn như vậy ý, liền cùng bản cung tiến cung, để hoàng huynh cho ngươi một câu trả lời thỏa đáng. Ninh Thư gương mặt lạnh lùng, thân bên trên tán phát ra bức nhân khí tức, lông mày dựng thẳng lên, một nháy mắt để Đoạn phu nhân ngây ngẩn cả người. Trước đó, Ân Huệ công chúa đối nàng rất tôn trọng, không có lấy ra công chúa khoản tiền, chắc chắn, hiện tại Ninh Thư đối nàng không chút khách khí. Đoạn phu nhân, trong lòng một chút liền sợ hãi, nàng bất quá là ỷ vào công chúa đối con của mình tình căn thâm trùng. Nhưng là hiện tại công chúa lộ ra rất lạ lẫm, đối mặt nàng lại không có chút ôn nhu, chỉ có quân thần ở giữa uy nghiêm. Đoạn phu nhân tâm trúng một cái liền khiếp Đàm, nhìn công chúa dáng vẻ, muốn để Đoạn Tinh Huy vì biên cảnh thất bại phụ trách. Chẳng lẽ là muốn Đoạn Tinh Huy mệnh không thành? Đoạn phu nhân lăng lăng nhìn, xem Ninh Thư, con ngươi thít chặt, này lại là thật khóc lên. Công chúa a, thần phụ, tại Ninh Thư ánh mắt sắc bén dưới. Đoạn phu nhân chỉ cảm thấy mình trong lòng, tâm tư đều giống như bị nàng nhìn thấu. Đoạn phu nhân nhịn không được nói ra. Công chúa, chẳng lẽ ngươi thật muốn nhìn lấy Tinh Huy dạng này hủy sao? Đoạn Tinh Huy quan bản cung chuyện gì? Một cái tướng bên thua cũng xứng cùng bản cung dính líu quan hệ. Đoạn phu nhân, hy vọng ngươi không cần loạn kéo quan hệ, hỏng bản cung thanh danh. Ninh Thư không khách khí chút nào nói. Nàng là công chúa, không cần nhìn sắc mặt của người khác. Nhất là nàng đối Đoạn Tinh Huy một điểm cảm giác đều không có. Đối Đoạn Tinh Huy lão nương càng chưa nói tới lấy lòng cùng tôn trọng. Hiện tại liền muốn xuất ra hoàng gia uy áp, khiến cái này cặn bã nhìn xem. Nàng không phải dễ trêu. Đoạn phu nhân chỉ cảm thấy da mặt của mình bị quất rung động đùng đùng. Nàng, kiêu ngạo nhất nhi tử bị người nói đến không chịu được như thế. Nhưng là nàng, còn không có cách nào phản bác. Bởi vì đối phương là công chúa, là đại ung, triều công chúa. Nhìn xem Đoạn phu nhân một mặt thổ huyết biểu lộ, Ninh Thư khóe miệng nhẹ, cười, hừ một tiếng, biểu thị phi thường khinh thường. Tiếp lấy nói ra, nghe, nói Đoàn tướng quân, a, nhìn ta chỉ nhớ này. Đoạn Tinh Huy đã không phải là tướng quân, là nhất giới Bạch Đinh. Nghe nói Đoạn Tinh Huy hành quân bên trong, còn mang theo nữ nhân. Xem ra hắn là cực kỳ thích nữ tử này đi. Chúc mừng phu, nhân đến này giai tức. Ninh Thư lúc nói chuyện, không che giấu chút nào mình trong lời nói khinh bỉ. Đoạn phu nhân ra mặt co rút một chút, nhìn vẻ mặt thanh lãnh Ninh Thư, trong lòng lại tại thổ huyết. Con của nàng ưu tú như vậy, há lại một cái thôn nữ xứng với. Nói lên Đoạn Tinh Huy thời điểm, Đoạn phu nhân phát giác được công chúa ngữ cùng trên nét mặt không có một chút tình ý. Đoạn phu nhân lúc này mới luống cuống, không có công chúa, con của nàng làm như thế nào đứng lên? Thật chẳng lẽ coi như một người dân thường? Đoạn phu nhân trong lòng đều muốn ọe đổ máu, buông xuống tư thái cầu tình. Công chúa có thể hay không xem ở dĩ vãng tình cảm bên trên, để Tinh Huy lập công chuộc tội, lập công chuộc tội. Biên cương tướng sĩ nhưng chịu không được dạng này người chà đạp. Ninh Thư không khách khí chút nào nói, bản cung mệt mỏi, Nguyên Đông tiễn khách. Ninh Thư nói xong vung lên rèm liền đi. Đoạn phu nhân mặt xám như cho, sắc mặt trắng bệch, bất đắc dĩ ra phủ công chúa, hồi phủ liền ngất đi. Đoạn Tinh Huy ôm mình hôn mê lão nương, sắc mặt nghiêm túc, hướng Đoạn phu nhân bên người nha hoàn hỏi, nương là thế nào? Nha hoàn nhìn Đoạn Tinh Huy ánh mắt muốn giết người, thân thể run lên nói ra, phu nhân là đi gặp công chúa, thay tướng quân xin tha. Tướng quân, hắn hiện tại vẫn là cái gì tướng quân? Đoạn Tinh Huy có thể đoán được Đoạn phu nhân đi cùng Ân Huệ công chúa xin tha. Cái này căn bản là tự rước lấy nhục, mà lại Đoạn Tinh Huy không tin mình rời Ân Huệ công chúa liền chẳng làm nên trò trống gì. Đoạn Tinh Huy sắc mặt khó coi, trong lòng oán hận Ân Huệ công chúa, ấn lấy bên hông chuôi đao, trên mặt có loại không thèm đếm xỉa sát khí. Ân Huệ công chúa vì sao đối với hắn nương như vậy? Đoạn Tinh Huy quay người muốn ra cửa, lại bị một cái suy yếu thanh âm gọi lại. Dừng lại, nương, hài nhi muốn đi cho ngươi đòi cái công đạo. Đoạn Tinh Huy cảm thấy, Ân Huệ công chúa lại thế nào hận, đều không nên đối hắn nương bất kính. Ngươi dừng lại, ngươi điên rồi sao? Dạng này đi tìm công chúa đòi công đạo. Ngoặc kép, Đoạn phu nhân gấp đến độ không biết nên làm thế nào mới tốt. Hiện tại Ân Huệ công chúa căn bản cũng không phải là trước kia Ân Huệ công chúa. Không phải có thể sử dụng tình yêu đến dùng thế lực bắt ép Ân Huệ công chúa. Hết chương.